Khi chúng ta sống thật với chính mình, chúng ta thấy tự nhiên và thoải mái trong mọi chỗ, mọi lúc. Và những gì chúng ta làm thực sự là bởi vì chúng ta muốn làm, thực sự là bởi vì nó lợi ích, chứ không phải chúng ta làm bởi vì gây ấn tượng với người khác. Hãy kiểm điểm lại trong cuộc sống hàng ngày của mình, bao nhiêu phần trăm công việc, lời nói là để gây ấn tượng với người khác.